Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Ta đi ăn máng khác tính toán. Đầu tiên, bộ phòng này hộ hình tất cả mọi người khẳng định là hài lòng a? Trần Tấn hỏi, một đám hộ khách cùng nhau gật đầu. Bích Hải Hiên không như bình thường dọn trở lại phòng cứt gà hộ hình. Từng cái công năng ở giữa bố cục đều rất không tệ. Trần Tấn lại hỏi, nói như vậy đến, phía trước hai bộ phòng ở không có người nhìn chúng nguyên nhân. Cũng vẻn vẹn bởi vì tầng lầu cùng vị trí lạc. Đó là dĩ nhiên, giá cả cũng giống vậy. Đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển á. Trong đó một người phụ nữ cười nói. Trần Tấn cười nói rất đúng. Liền xem như ta tự mua phòng ở, khẳng định cũng sẽ tuyển bộ này tầng 15. Các vị, Trần Tấn nói tiếp, cho nên vừa rồi ta đã cùng chủ thuê nhà câu thông qua rồi. Chủ thuê nhà nói cho ta, tầng 9 bộ kia, đơn giá hàng 1.000, tầng 2 bộ kia, đơn giá hàng 2.000. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lập tức liền có hộ khách hô, ta muốn tầng 9. Ta cũng muốn tầng 9. Ta muốn tầng 2. Chàng diện một chút lại vỡ lở ra. Chỉ bất quá lần này không tiếp tục tụ tập ầm ĩ, mà là nhu cầu khác biệt tầng lầu hộ khách chia làm vài nhóm. Lẫn nhau cãi vã. Trần Tấn cười thầm. Đám người này mới vừa rồi còn vì bộ này tầng 15 phòng ở làm cho đâu. Tầng 2 tầng 9 căn bản không người hỏi thăm. Nhưng là giá cả một khi xuống tới, tình huống lập tức liền không đồng dạng. 90 mét vuông phòng ở, hàng 1.000 đơn giá liền tiện nghi 9 vạn, hàng 2.000 đơn giá liền tiện nghi 18 vạn. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Tại thật sự giảng cái trước mặt, cái gì lấy ánh sáng không tốt, tầm mắt không tốt, đều là nói nhảm. Tốt, mọi người chớ ồn ào. Dạng này là nhao nhao không ra kết quả. Trần Tấn hô lớn, chúng ta dung số, đám người nghe hắn lời này, đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dung số thế nhưng là một tay phòng mới có sự tình nha. Cái này trước đó một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát hộ khách hỏi, làm sao cái giao pháp? Trần Tấn cười nói, rất đơn giản, xác định muốn cái này ba bộ phòng ở trong đó một bộ hộ khách. Hiện tại cùng mình người đại diện đi giao mục đích kim. Sau đó đến chúng ta Thanh Hòa Uyển cửa hàng phòng họp lớn tham gia rút thăm. Ai rút chúng trước hết chọn phòng ở. Chọn tốt coi như thành giao. Không rút chúng, trả lại mục đích kim. Còn muốn trước giao mục đích kim. Một cái khác hộ khách nghi ngờ nói. Trực tiếp rút thăm không được sao? Trần Tấn ha ha cười nói. Vậy ngươi nếu là rút chúng lại không mua, ta tìm ai đi, cái này lại không phải một tay bàn nhận chú, không mua bao lui, gặp hắn thái độ kiên quyết, mà lại nói cũng coi như có đạo lý. Thế là hộ khách nhóm cũng liền không ầm ĩ, từng cái cấp hống hống lôi kéo mình người đại diện muốn đi giao mục đích kim tham gia rút thăm. Đi tại lại mặt cửa hàng trên đường, Phương Cường đối Trần Tấn cười nói. Trần ca, còn ngươi được lắm đấy. Lắc lắc hào loại chuyện này đều bị ngươi chỉnh ra tới. Đám này hộ khách cũng thế. Làm gì không phải nắm lấy cái này mấy bộ phòng ở không thả nha. Lại nhìn chính là, từ chúng tâm lý thôi. Trần Tấn giải thích nói. Cái này tâm lý là cực kỳ đáng sợ. Ngươi nghĩ là, vì cái gì nhà đầu tư bắt đầu phiên giao dịch không thể trực tiếp công khai ghi giá bán ra, nhất định phải nhận chù sau đó làm cái gì bắt đầu phiên giao dịch dung số đại hội, còn không phải một cái đạo lý à? Tại hiện trường, ngươi nhìn người bên cạnh từng cái rút chúng phòng giam đi vào chọn phòng ốc, dù là ngươi lúc đầu mục đích cũng không mãnh liệt, chỉ là nhìn xem. Nói không chừng cũng tại bầu không khí như thế này bên trong bị lây nhiễm. Sau đó không hiểu thấu liền xuống đơn. Trần Tấn nói, huống chi hiện tại giá phòng dễ dàng như vậy. Phương Cường tưởng tượng cũng đúng. Trần Tấn lập tức liền hạ giá nhiều như vậy, nhất là tầng 2 bộ kia phòng ở 28.000 đơn giá, sau gần trong gang tấc Thanh Hòa Uyển tiện nghi 4-5.000 đơn giá. Lấy ánh sáng kém thì thế nào? Không bị đoạt rơi mới là lạ chứ. Rất nhanh, nhóm này hộ khách liền đến Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong. Tại post máy móc hàng phía trước lấy đội quét thẻ, đem Thẩm Na cho bận rộn gần chết, mà lại không ra Trần Tấn sở liệu. Cuối cùng thanh toán mục đích kim hộ khách, cũng không chỉ 13 tổ, mà là lại thêm 2 tổ. Từ chúng tâm lý, quả thực đáng sợ. Chế tác rút tham dương loại hình việc nhỏ tự nhiên là giao cho Phương Cường Lý Đĩnh bọn hắn. Trần Tấn liền cùng Trương Diệp tại cửa ra vào hút thuốc chờ lấy. Đồng Giang cái này lại sờ soạng tới, vốn là chuẩn bị trò chuyện tiếp trò chuyện chuyện hợp tác. Nhưng là thấy một lần Vạn Sách công ty cửa hàng bên trong tràng diện này. Trợn tròn trong mắt kinh ngạc nói, ta nói lão Trương, người hôm nay đi ra ngoài dẫm cứt chó. Đây là ký nhiều ít đơn. Ha ha, không có gì, hộ khách tương đối nhiều, liền dao động cái số mà. Trương Diệp rất hả hê giả thành 13, dung số, Đồng Giang cả người đều không tốt, hai tay phòng dung số. Chưa nghe nói qua nha, chưa nghe nói qua là được rồi, hôm nay để ngươi kiến thức một chút. Trần Tấn nói, nửa ngày, Đồng Giang bỗng nhiên đối Trương Diệp nhỏ giọng nói, lão Trương, các ngươi khu còn có cửa hàng trưởng thiếu à? Phải không giúp ta cùng các ngươi khu quản lý nói một chút? Ta đi ăn máng khác được rồi. Chuyện này quá đáng sợ a. Đoạt tiền a. Lão đại, Trần ca, chuẩn bị xong, chúng ta đi rút thăm đi. Phương Cường cái này chạy đến nói. Trương Diệp cũng liền không ứng Đồng Giang, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười cười. Đi vào, lưu lại Đồng Giang ở ngoài cửa hâm mộ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Lên lầu 2 phòng họp lớn, hộ khách nhóm đã tại cái này ngồi hàng hàng ăn quả quả. Mong mỏi cùng trông mong, Trần Tấn cười cười, phủi tay nói ra, các vị, chúng ta hình thức vô cùng đơn giản, hết thảy 15 tổ hộ khách thanh toán mục đích kim. Cho nên trong dương hết thảy có 1 năm tấm tờ giấy. Dựa theo 1 đến 15 số hiệu, đối ứng trong tay các ngươi dãy số. Rút chúng, liền có thể trực tiếp chọn lựa, sau đó để ý hướng hiệp nghị bên trên điền địa chỉ thành giao. Một đám hộ khách rất phối hợp vỗ vỗ tay, ngược lại là đem Trần Tấn cho huyên náo có chút xấu hổ. Hắn gật gật đầu, bắt đầu đem bàn tay tiến mở cái động trong dương rút thăm. Phía dưới hộ khách nhóm từng cái cổ kéo dài ra dài. Rốt cuộc có 3 phòng nhỏ. 1/5 xác suất rút chúng mình, so lại đến 1 bình, khả năng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cho nên đều cực kỳ tin tưởng vận khí của mình. Nhưng là khi Trần Tấn nắm tay rút ra đồng thời cầm một tờ giấy thời điểm, đám người vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Trần Tấn nhìn xem phía dưới từng chương mong đợi mặt, có chút buồn cười, mở ra tờ giấy thì thầm. Số 9, yes. Một cái tuổi trẻ nam tử vung một chút nắm đấm, sau đó thật vui vẻ chạy tới, để người đại diện tại hiệp nghị bên trên điền tầng 9 địa chỉ. Hắn cái lựa chọn này rất bình thường, tầng 9 lấy ánh sáng sẽ không giống tầng 2 như thế âm u. Mặc dù tầm mắt có chút che chắn, nhưng giá cả lại tiện nghi 9 vạn, phi thường có lời, mà nhìn thấy tầng 9 bị rút đi. Mặt khác cũng có 2-3 tổ hộ khách mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên là có chút buồn bực. Bất quá còn thừa lại tầng 2 cùng tầng 15. Hy vọng còn tại. Chờ cái này hộ khách ký xong hiệp nghị, Trần Tấn liền tiếp tục bắt đầu rút thăm. Lần này rút chung chính là số 2. Cái này hộ khách liền là một cái giọng cực kỳ cao vút phụ nữ. Hoan thiên hỷ địa tuyển đi tầng 15 bộ kia phòng ở. Nàng đây là cho nhi tử bán phòng cưới. Học khu phòng, vị trí lấy ánh sáng nhất lưu. Giá cả cũng so xung quanh cư xá muốn tiện nghi. không thể lại hoàn mỹ. Chỉ bất quá tầng 15 bộ này mỗi lần bị tuyển đi, còn lại hộ khách đều có chút tiết khí. Rốt cuộc tầng 2 ở lại thể nghiệm khẳng định là phải kém rất nhiều. Nhưng là thắng ở tiện nghi, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trần Tấn lần này rút chúng chính là số 11. Cái kia trước đó ở trong phòng một mực không có gia nhập cãi lộn lạnh nói đứng ngoài quan sát nam. Tử đứng lên, mang theo mỉm cười, còn lại hộ khách cũng chỉ có thể tiếc nuối ném xuống trong tay tờ giấy. Đứng dậy rời đi, không có rút chúng cũng đừng nản chí. Có thể để các ngươi người đại diện tiếp tục chú ý Bích Hải Hiên cư xá. Dù sao cũng là hai tay phòng, chắc chắn sẽ có thích hợp phòng nguyên lại xuất hiện. Trần Tấn nói ra, hiện tại mọi người đi dưới lầu xử lý một chút ý lui hướng kim thủ tục đi. Nói xong, chính Trần Tấn cũng dự định rời đi, nhưng là cuối cùng rút chúng cái kia hộ khách lại đi tới trước mặt hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN